bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 508, tà tinh toàn diệt, ảnh sát chấn kinh. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên đứng tại chỗ, chưa từng có chút động tác. Cái kia thần ma lực lượng ngưng tụ, đã tại hắn xung quanh tạo thành đáng sợ vực trường, làm khắp nơi phạm vi bên trong màu đen sao băng đã gần người tiến đến lúc. Trần Nguyên trong con ngươi thần ma ánh sáng, vừa rồi trong chớp mắt bạo phát ra, một sát phía dưới, đem chọn cái thương khung toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bao hàm tôn thứ nhất đế thể vô thượng gợn sóng, làm đến trong lĩnh vực, trở thành Trần Nguyên chúa tể trang, thâm trầm uy áp cuồn cuộn bao phủ, đầy trời màu đen đế tướng ảo ảo bị trước nay chưa có chấn động. Những cái kia bát nhất tà tinh cường giả, thân hình càng là trực tiếp dừng lại, tựa như hãm sâu đầm lầy bên trong, thì liền đế vết vận chuyển đều hứng chịu tới trở ngại. Đây cũng không phải là thuật pháp hiển lộ, cũng không phải là một loại nào đó lĩnh vực thủ đoạn năng lực, mà là thuần túy hỗn độn thần ma thể uy áp, tại gia trì lấy tôn thứ nhất đế thể tình huống dưới. Tạo thành hủy diệt ba động, đã từng, cái kia thạch hoàng giới chủ không có khôi phục thực lực trước đó. Cũng chỉ có 12 tướng, 13 không gặp nhau phải thực lực. Lúc này, toàn bộ bát nhất tà tinh tất cả mọi người cùng nhau. Đủ để sánh vai hai cái thạch hoàng giới chủ, lực lượng của bọn hắn đừng nói lật tung toàn bộ thái khư. Đó là khẳng định không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Tại bọn họ tiến đến lúc, nếu là mang theo những cái nhiệm vụ khác, tạo thành tai nạn lại so với thạch hoàng giới chủ còn muốn lớn. Nhưng tại lúc này, bọn họ tất cả mọi người lực lượng ba động, toàn bộ bị trấn áp, sắc mặt kịch biến sinh ra hoàn toàn không cách nào thể hiện nội tâm chấn kinh. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Nguyên vị trí lúc, như có chút không cách nào nhìn thẳng, dẫn đến trừng mắt mục đích nước dưới, đồng tử như muốn thấm nước. Tại Trần Nguyên quanh thân phía trên, cái kia kinh khủng thần ma thể khí tràng, không chỉ có không cách nào làm cho người tiếp cận mảy may, càng làm cho người nhìn một trong mắt, so như não hải muốn nổ tung. Cảnh tượng như thế này hiển lộ, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn thần ma thể, vốn có tôn thứ nhất đế thể tình huống dưới, theo bước thứ 8 hướng về bước thứ 9 tiến triển sinh ra biến hóa. Bây giờ Trần Nguyên đã siêu việt bước thứ 8, nhưng còn chưa đạt tới bước thứ 9, chỉ là chỗ tại vị trí trung tâm, nhưng chỉ bằng như thế, cũng đủ để ngang áp sóng to. Gia hỏa này có vấn đề, trước rút lui, kịch biến tiếng gào thét vang lên, tà tinh thủ lĩnh điên cuồng thôi động đế vết lực lượng. Muốn rời khỏi Trần Nguyên bao phủ đế tràng phạm vi, nhưng hắn vừa mới tránh thoát kinh khủng uy áp ràng buộc, thì bỗng nhiên cảm nhận được không cách nào hình dung thống khổ. Theo thần thức chỗ sâu truyền đến, hắn đế tướng trực tiếp tan vỡ, dòng dã 14 đạo đế ngân ảo ảo tan rã, không chịu nổi gánh nặng đồng thời, băng thành lưa thưa nát, kêu thê lương thảm thiết trực tiếp truyền vang mà ra. Trần Nguyên đã giơ tay lên, thần sắc lãnh khốc vô tình, bỗng nhiên bạo đập lúc, đem chọn cái đế tràng phạm vi hóa thành lòng bàn tay. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, đại lượng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang vọng, màu đen lưu quang sụp đổ biến thành pháo hoa, ầm ầm ở giữa ảo ảo bạo liệt, những cái kia tà tinh cường giả bóng người, càng là không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Toàn bộ bị bóp nát, sinh cơ tiêu vẫn, thần hồn băng diệt, tại kinh khủng hỗn độn uy áp bên trong, không lưu nửa điểm dấu vết, loại này cực hạn đỉnh phong thủ đoạn triển lộ, thậm chí cũng không có đụng tới nguyên tượng cự lực, càng không có sử dụng 15 loại pháp tắc chi lực. Cho nên tới một mức độ nào đó, cho dù là Trần Nguyên đang đối mặt càng nhiều đế vết sở hữu giả, đạt đến 20 đạo trở lên, Trần Nguyên vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Hắn hiện tại tự thân cường đại, khả năng còn chưa đạt tới thái khư chi chủ cấp độ, nhưng tuyệt đối viễn siêu bát cực tiên bên trong ngọn thần sơn. Những cái kia giải rác đá vụn tiểu thế giới, làm Trần Nguyên hoàn thành hỗn độn thần ma thể bước thứ 9 lúc, chỉ là nương tựa theo thể chất, chỉ sợ cũng đã đạt đến đạo cấp, đến mức bước thứ 9 về sau, có thể hay không còn có bước thứ 10 viên mãn. Cái kia Trần Nguyên thì trên cơ bản không rõ ràng. Hắn đi tới băng diệt thần hồn cùng nhục thân tà tinh thủ lĩnh trước mặt. Chỉ lưu tồn lấy một đạo thần niệm hắn. Giờ phút này triển lộ gương mặt, đầy rẫy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Tà thiên cái gì thời điểm đến? Trần Nguyên thanh lãnh hỏi. Ta không biết, ta chỉ là ảnh sát dưới chướng người. Ta không có tư cách biết được tà thiên đại nhân tung tích. Tà tinh thủ lĩnh run rẩy lên tiếng. Ảnh sát, Trần Nguyên hai mắt hơi hơi chớp động. Hắn còn nhớ đến, ảnh sát người này tựa hồ tại tà thiên trong thế lực. Là một cái tương đối nhân vật có phân lượng. Hắn có thể trực tiếp đối mặt tà thiên. Thậm chí thay thế tà thiên ý chí. Tại thái khư bên trong thông suốt tất cả hành động. Tại năm đó, hắn càng là thúc giục một chùm sắc trời, mai táng chư thiên tiên đế. Thực lực cường đại khẳng định không thể nghi ngờ. Như vậy có lẽ người này biết được tà thiên một ít tung tích. Hắn ở đâu? Trần Nguyên lại lần nữa hỏi. Đạo môn lĩnh vực, hắn tại đạo môn lĩnh vực. Tà tinh thủ lĩnh không dám có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp mở miệng, gặp này, Trần Nguyên cũng không do dự. Một bàn tay lại lần nữa phiến giết hắn thần niệm. Tiến tới một bước bước đi, thẳng đến tam đại đạo môn, ngay tại bát nhất tà tinh, toàn viên hủy diệt thời điểm, tại phía xa đạo môn lĩnh vực bên trong, tùy ý thu hoạch hết đạo môn đệ tử, ngồi xếp bằng hòa tan sinh cơ lực lượng ảnh sát, đột nhiên mở ra hai mắt, hắn ánh mắt nổi lên cực hạn hàn quang, đột nhiên quét về Trần Nguyên vị trí, ngăn cách trăm triệu dặm khoảng cách. Hắn trong đầu, tựa hồ liền đã hiện lên một bóng người. Tam đại đạo chủ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy không dám ngôn ngữ một câu. Bị cái này đột nhiên khí tràng, lại lần nữa chấn đầu gối nứt toác, bả vai sụp đổ, đại nhân, kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Tam đại đạo chủ như muốn hồn phi phách tán thống khổ không chịu nổi. Ảnh sát chậm rãi đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xôi phương hướng. Âm lãnh lên tiếng, các ngươi có chuyện gạt bổn tọa. Tam đại đạo chủ sắc mặt đại biến. Huyền hoàng đạo chủ vội vàng trả lời. Đại nhân, chúng ta tuyệt không có bất kỳ dấu giếm nào đồ vật ạ. Ảnh sát vẫn chưa lại tiếp tục hỏi thăm. Sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Bát nhất tà tinh toàn viên. Gần như trong nháy mắt công phu bên trong. Bị tại chỗ mạt sát. Nắm giữ loại này lực lượng kinh khủng kẻ đầu têu. Tuyệt không phải là hời hợt thế hệ, hắn xuất hiện tại thái khư, càng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Phải biết, thời đại này thái khư, đó là bị chém đứt con đường tu hành phế vật thế giới. Con kiến hôi khắp nơi trên đất đi, bị năm đó thiên đạo, trở thành chó dơm tùy ý bài bố. Phàm là ngoại giới buông xuống tùy ý một vị 13 tướng đế vết cường giả. Liền có thể lật đổ thái khư tiền cảnh. Mà bây giờ, thái khư thế mà nắm giữ có thể chém giết thạch hoàng giới chủ. Có thể hủy diệt bát nhất tà tinh toàn viên lực lượng. Khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng đồng thời. Còn có chút khiến người ta dùng mình. Dù sao, tại chưa từng chặt đứt con đường tu hành trước đó. Thái khư thế nhưng là bát đại tiên thần núi đứng đầu. Đã từng đi ra vô số nhân vật kinh khủng. Càng là chiếm cứ thiên đạo thân phận người. Trọn vẹn bảy thành trở lên, mà tại lúc này, thái khư không gượng dậy nổi tình huống bên trong, giống như lại dựng dục ra một vị kinh khủng tồn tại. Ảnh sát có chút đứng ngồi không yên, thái khư cực kỳ thần bí, khởi nguyên cổ lão, hắn không cách nào suy đoán cái này thời đại mới lĩnh quân cường giả. Sẽ hay không để thái khư trọng trấn, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính, đối với ảnh sát mà nói. Đều muốn là có tính đột phá kịch biến. Hắn tới, ảnh sát chăm chú nhìn. Trong đầu hiện lên bóng người khoảng cách đạo môn lĩnh vực càng ngày càng gần. Loại kia tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách trương,